Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 81, ta muốn kinh doanh. Gocchuyenaudio.com. Không kịp chờ đợi, Hoàng Việt hồi hộp mở hộp quà ra. Thật ra hắn đã muốn mở ngay sau khi được tặng nhưng nhớ tới lời Kiều Linh yêu cầu mình nên hắn vẫn ráng chờ cho tới bây giờ. Mở ra xong, bên trong là vô số ngôi sao giấy. Hoàng Việt cảm động, chắc chắn là Kiều Linh đã tự gấp cho mình. Nhưng hẳn là điều thú vị nằm ở bên dưới đống ngôi sao này. Hắn lấy tay mò xuống dưới. Quả nhiên là có một vật bằng kim loại. Là dây chuyền sao? Hoàng Việt rất nhanh thì nhận ra. Đây là một sợi dây dài. Hắn cầm lên, cẩn thận quan sát kỹ lưỡng. Đây là một chiếc dây chuyền bạc. Mặt dây chuyền có hình trái tim. Chính giữa khắc một chữ Việt. Hoàng Việt thấy vậy thì thầm cười. Tuy chiếc dây chuyền này hẳn là không quá đắt tiền, nhưng đây là món quà đầu tiên Kiều Linh tặng cho mình. Nó có một ý nghĩa rất lớn đối với hắn. Đeo sợi dây chuyền trên cổ, Hoàng Việt nghĩ nếu Kiều Linh thấy mình vẫn hàng ngày đeo chiếc dây chuyền này trên người thì cô ấy sẽ rất vui. Hắn cũng không quên lấy điện thoại chụp một bức hình chiếc dây chuyền này lại. Post lên Facebook, còn không quên mở ra hộp quà của Hoàng Tuấn. Để xem. Thằng này tặng mình cái gì? Hoàng Việt mở ra, hộp quà của Hoàng Tuấn cũng khá to, nặng chừng 2-3 ký. Vừa mở ra thì hắn phì cười. Thì ra thằng này tặng cho mình 3 chai sữa gạo lớn loại 1.5 lít, loại này hắn chưa từng uống. Nhưng giá 3 chai thì chắc cũng phải hơn 100.000 đồng. Tiến vào linh điền không gian, Hoàng Việt đào lên vài củ nhân sâm. Hôm nay hắn tâm trạng rất tốt. Muốn tiếp tục phục dụng để đề thăng tu vi của mình. Nhưng quả thật, Hoàng Việt có hơi chút buồn bã. Dường như cơ thể của hắn đã quen với dược lực của loại nhân sâm này. Nên công hiệu đã giảm đi đáng kể. Nếu như lúc ban đầu dùng một củ tăng được 10 thì bây giờ chỉ còn lại 6. 7. Nếu như cứ cái đà này, hắn muốn đột phá minh kính trung kỳ không biết phải tới bao giờ. Nghĩ vậy. Hắn bèn liên hệ với hệ thống. Hệ thống, có loại thảo dược nào có công hiệu cao hơn nhân sâm không? Dùng để hỗ trợ tu luyện ấy. Ta dùng loại nhân sâm này đến nhờn thuốc rồi. Tu luyện rất lâu, chấm, tất nhiên là có, nhưng đồ vật hỗ trợ tu luyện cần ký chủ mở khóa quyền hạn mới có thể mua được. Và lại giá cũng không rẻ đâu. Hệ thống vẫn khuyến nghị ký chủ cứ dùng nhân sâm thường đi thôi. Dù gì với sự giúp sức của linh điền không gian, nhân sâm của ký chủ trồng vài tháng có thể bằng nhân sâm vương ngàn năm tuổi đấy. 2. Nhưng ta cần sớm có thực lực cường đại. Người biết đấy, tên Phong Cùi lần trước đã để mắt tới ta. Nếu như hắn chơi ám chiêu, rất có thể ta và người nhà sẽ gặp nguy hiểm. Ký chủ cố gắng kiếm 10 triệu tích phân, có thể mở khóa hối đoái minh ngọc sâm. Hệ thống sẽ cung cấp cho ký chủ hạt giống loại nhân sâm quý hiếm này. Bật mí cho ký chủ biết, loại nhân sâm này nguồn gốc không phải xuất phát từ địa cầu. Hệ thống lém lỉnh nói, cái gì, bộ trên thế giới này còn có hành tinh khác ngoài địa cầu sao? Hoàng Việt cực kỳ hoảng hốt, không sai, sau này ký chủ sẽ biết, trước mắt không cần nghĩ quá nhiều. Hệ thống nói xong, liền im lặng, có lẽ thằng bé này đã buồn ngủ rồi. 2. Hoàng Việt bây giờ bắt đầu phải suy tính. Hắn đã có hơn 5 triệu tích phân tích lũy được trong thời gian vừa qua. Bây giờ nếu làm những chuyện bình thường thì hẳn là không kiếm được bao nhiêu tích phân nữa. Mà những cách khác thì đã quá cũ rồi. Xem ra phải nghĩ biện pháp thôi. Có cách, Hoàng Việt búng tay một cái. Cười khoái trá. Hắn đã nghĩ ra cách rồi, bảo đảm tích phân của mình sẽ bạo tăng chóng mặt, có điều cách này hơi bỉ ổi. Hắc hắc, hệ thống, khoan ngủ, Hoàng Việt liền nói, ai, còn gì nữa, ngươi cũng mau ngủ đi thôi. Thức khuya không tốt cho sức khỏe, ta muốn thăng cấp kỹ năng hacker lên siêu cấp. Ok, ký chủ tiêu hao 1 triệu tích phân, thăng cấp kỹ năng hacker lên siêu cấp. Còn lại 4.519.039 tích phân. Chúc ký chủ ngủ ngon. Rất nhanh, luồng tri thức về kỹ năng hacker truyền vào trong đầu Hoàng Việt. Sau vài giây tiếp thụ, hắn đã biết DC rất nhiều kiến thức về kỹ năng hack. Nhưng hắn vẫn lắc đầu ngán ngẩm. Không được rồi, kỹ năng hacker siêu cấp vẫn chưa đủ. Hệ thống, nâng cấp kỹ năng hacker lên thần cấp cần bao nhiêu tích phân? Hoàng Việt vội nói, hừ, lại nữa, 10 triệu tích phân, ngươi không có đủ đâu. Để yên cho ta ngủ đi. Đứa bé ngáp ngắn ngáp dài. 10 triệu lận sao, xem ra phải nghĩ cách khác thôi. Ngủ, ngủ ư, à, có rồi. Hoàng Việt bật thốt lên, cười vui vẻ, ha ha, đúng vậy, mình nhất định phải sử dụng tối đa hóa lợi ích của thuốc ngủ. Mở ra MacBook, Hoàng Việt vào Google, gõ ca sĩ bị mất ngủ. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, ra rất nhiều kết quả. Sau khi chọn lọc, Hoàng Việt nhấn vào một bài có tựa đề ca sĩ Hương Tràm khổ sở vì bị mất ngủ. Sau khi đọc xong, Hoàng Việt có thể xác định được rằng cô ta bị mất ngủ đã rất lâu. Theo như tin tức trong bài báo thì đã khoảng 6 năm. Kể từ khi cô ta dấn thân vào nghề ca hát, quả thật làm nghề này phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Với một cô gái mỏng manh như vậy thì việc mất ngủ là chuyện quá mức bình thường. Phi thương bất phú, việc mở công ty luôn là một điều Hoàng Việt khao khát từ lâu. Hắn cũng muốn nắm trong tay tài chính hùng hậu, kể từ đó gia đình của hắn nhất định sẽ ăn no mặc ấm. Sung túc không cần phải lo gì, mà hắn cũng có thể hỗ trợ tài chính cho các anh chị em cô dì chú bác họ hàng. Giúp cho gia tộc nhà mình phát triển vững mạnh, nhưng hiển nhiên, việc khai mở công ty ở thời điểm hiện tại là không thể. Bởi vì hắn vẫn chưa có sản phẩm. Mặc dù có thể nhờ sự giúp sức của hệ thống nhưng tích phân yêu cầu chắc hẳn sẽ rất cao. Mà sản phẩm muốn bán chạy ngoài thị trường thì chất lượng phải tốt và độc lạ mới có thể cạnh tranh với các công ty tên tuổi. Kế hoạch của Hoàng Việt đó chính là mượn tên người ca sĩ này, quảng bá cho thương hiệu thuốc ngủ mà sau này hắn muốn tung ra thị trường. Dĩ nhiên ở hiện tại là không thể, hắn chỉ cần cô ta đánh một tiếng gió. Tạo được cảm xúc trông mong của người tiêu dùng là được. Nhất là các fan của cô ấy. Bởi thế hắn mới chọn Hương Tràm. Vì cô ca sĩ này có rất nhiều người hâm mộ. Phải lên đến hàng triệu người. Thử nghĩ xem, hàng triệu người trông mong loại thuốc ngủ mà cô ta quảng bá. Có thể không kiếm được nhiều tích phân sao? Trên trang Facebook của Hương Tràm có đề số điện thoại và email liên lạc cho công việc. Hoàng Việt dĩ nhiên là không muốn chờ đợi. Hắn lập tức gọi vào số này. Đầu dây bên kia rất nhanh nghe máy. Hoàng Việt không nghe được giọng của Hương Tràm mà là giọng của một người đàn ông. Tuy có hơi chút thất vọng nhưng hắn cũng hiểu được. Nghệ sĩ tất nhiên phải có quản lý. Hẳn đây là người quản lý của cô ta. Alo, tôi là quản lý của ca sĩ Hương Tràm. Bạn muốn book lịch diễn? Quảng cáo thương hiệu hay làm người mẫu ảnh, thanh âm ồm ồm từ bên kia truyền tới. Để tạo thiện cảm tốt, Hoàng Việt liền sử dụng ma tính giọng hát, đem thanh âm của mình chuyển hóa thành trầm ấm hết sức có thể. Nói, tôi muốn mời chị Hương Tràm làm đại diện thương hiệu, khách chương.